núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 332, giảng đạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Kinh Gop Bato Sở Huyền đang cân nhắc thiệt hơn, bỏ một chút thời gian, tụ họp tất cả đệ tử dưới trướng mình lại, sau đó sẽ giảng đạo thêm một lần. Hiện giờ hắn đã là đạo cảnh, dùng vạn thiên kính truyền tống người tới cũng không còn khó như trước. Bất quá việc này cũng nên chờ sau khi chiến ma cổ địa kết thúc. Tiêu Lương đã đi tới Nam Châu, Sở Huyền quyết định để hắn tới gặp mặt, nhận thức mấy người Đinh Việt một lần. Năm món khí vận chí bảo Bắc Vực, bất luận như thế nào cũng không thể để chúng rơi vào tay những người khác, bất luận là Đinh Việt hoặc là Tiêu Lương đều có đủ thực lực tranh đoạt. Huống chi Tần Doanh cũng không phải người bình thường, dù sao cũng là đế tôn Đại Tần từng thống nhất Nam Châu. Tu vi cao hơn đế cảnh, không cho phép tham dự, cùng cấp đế cảnh, thực lực của Đinh Việt cùng Tiêu Lương chiếm ưu thế. Huống chi, còn có Tô Tiên Nhi, Hắc Nguyệt. Bất luận là Tô Tiên Nhi hay Hắc Nguyệt, đều có thực lực cực kỳ cường. Hoành, vượt ải chiến trăm đế cũng không thành vấn đề. Nhất là Hắc Nguyệt đang tu luyện thiên đạo quyết, bởi vì tính đặc thù cùng cường đại, tỷ lệ đoạt được khí vận chí bảo còn cao hơn so với những người khác, cho dù có thiên kiêu của nhân vương thế gia tham dự, Sở Huyền cũng có lòng tin trở thành người chiến thắng sau cùng, khẳng định là Tần Doanh có lưu lại hậu chiêu trên khí vận chí bảo. Cho dù đã trải qua thời gian rất dài, nhưng vẫn có thể phát huy được tác dụng nhất định, đế tôn Đại Tần thống nhất Nam Châu, tất nhiên cũng là người nắm giữ khí vận Nam Châu, cũng là khí vận chi tử của thời đại kia. Sau khi quyết định, Sở Huyền cử Sở Nhất đi một chuyến, để dẫn Tiêu Lương đến đây, hắn lại nhớ tới Đỗ Nguyên. Đỗ Nguyên vừa mới đột phá thiên cảnh, cũng nên dẫn hắn tới gặp một lần. Sở Huyền có ấn tượng đối với Đỗ Nguyên, đó là tốt vô cùng, lúc trước trò chuyện cùng hắn rất nhiều, xem như đã trở thành người của mình, tư chất cũng không tính là kém, bởi vậy bồi dưỡng một chút, tối thiểu cũng phải trở thành cường giả thần cảnh. Sở Huyền phát hiện mình càng coi trọng một chữ duyên này, hắn đã hiểu một ít vì sao các cường giả đều chú ý đến duyên. Hắn phân phó cho Sở Nhất cũng dẫn Đỗ Nguyên theo luôn. Tiêu Lương đang tu luyện trên một ngọn núi chờ đợi chiến ma cổ địa mở ra đi vào tranh đoạt cơ duyên, tìm kiếm chí bảo. Liễu Phiêu Phiêu thì đứng bên cạnh thủ hộ hắn, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lương tràn đầy ôn nhu. Bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, không một tiếng động. Thần sắc Liễu Phiêu Phiêu đại biến, người tới quá quỷ dị, đột nhiên xuất hiện, trước đó nàng không hề phát hiện. Thân hình khẽ động, đang muốn thi triển ký thiên địa tiểu thuật, ký thác thần hồn vào trong pháp tắc thiên địa. Tiêu Lương cũng đứng bật dậy, muốn kích phát năng lực mạn đằng đến cực hạn, có thể chỉ hoãn người vừa tới một chút. Chủ thượng phái ta tới mời các ngươi đi theo một chuyến. Sở Nhất lạnh lùng mở miệng, nhưng Liễu Phiêu Phiêu lại phát hiện, thần hồn của nàng không thể nào ký thác tại pháp tắc thiên địa, dường như bị một đạo lực lượng nào đó ngăn cản. Chủ thượng của ngươi là ai? Tiêu Lương tỉnh táo hỏi dò. Sư tôn ngươi, Sở Nhất vừa nói xong, đã vung tay lên, trực tiếp cuốn lấy hai người Tiêu Lương và Liễu Phiêu Phiêu, sau đó biến mất ngay tại nguyên chỗ. Đỗ Nguyên đang tại đế quốc Đại Càn, tọa trấn trong một phân bộ hắc Nguyệt Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa mới đột phá thiên cảnh gần đây thôi, cảm thấy lựa chọn lúc đầu của mình rất sáng suốt, nếu không quyết đoán làm nô bộc cho chủ nhân, làm sao hắn có thể nhanh chóng đột phá đến thiên cảnh, thậm chí còn chưa chắc đời này có thể đột phá thiên cảnh. Tôn thượng đúng là quá cường đại, tôn thượng, chủ nhân, chỉ bồi dưỡng mình một chút, liền trở thành cường giả thiên cảnh, cũng có thể chạm tới thần cảnh. Đỗ Nguyên đã quyết định, nhất định phải chuyên tâm làm việc cho tôn thượng, không thể có một chút buông lòng. Bỗng nhiên, có một bóng người lặng im xuất hiện trước mặt hắn, còn không đợi Đỗ Nguyên kịp phản ứng, đã trực tiếp cuốn lấy hắn bay đi. Tiêu Lương là đệ tử Sở Huyền, cho nên Sở Nhất còn có thể giải thích một hai, đương nhiên sẽ không khách khí với Đỗ Nguyên, lời nói cũng không cần, trực tiếp mang người đi là được. Ngươi là ai? Đỗ Nguyên kinh hãi, đây là cường giả bực nào, bản thân mình một chút phản kháng cũng không có, cho dù là thiên cảnh đỉnh phong, cũng không thể làm được chuyện này. Thần cảnh, tuyệt đối là cường giả thần cảnh trong truyền thuyết. Nghe đồn không có thần cảnh tại cửu vực, chẳng lẽ là gạt người? Vì sao thần cảnh này lại chọn chúng mình? Chủ thượng muốn gặp ngươi. Sở Nhất trả lời một câu. Đỗ Nguyên hơi sững sờ, hắn nghĩ tới Sở Huyền, chính là tôn thượng. Hắn liền kích động không thôi. Khi đám người Đinh Việt vẫn trong quá trình cảm ngộ, thì Sở Nhất đã mang người về, chủ thượng đã mang người đến. Cách chương.